Siêu cấp thần cơ nhân, chương 85, 10 giây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà rất nhanh, Lưu Hoành Đào dáng tươi cười tựu cứng ở trên mặt, chỉ thấy võ đạo bia sáng lên trong tích tắc. Bê thần trực tiếp tựu triệu hoán ra huyết tinh đồ lục giả, giống như một thớt chạy như điên con ngựa hoang. Trong tay nắm lấy một thanh làm cho người ta sợ hãi màu vàng răng cưa thương, hướng về biến thân thành kim cương đại lực viên La Thiên Dương bão táp mà đi. Chỉ là trong chớp mắt, Bê thần tựu cuồng ào tới La Thiên Dương trước mặt, thương như độc long xuất động bình thường hướng về kim cương đại lực viên trên bụng của đâm vào. La Thiên Dương điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay lăng nha bổng đập loạn mà xuống, lập tức kết kết thật thật đập vào biến dị huyết cư thương phía trên, đem biến dị huyết cư thương theo bê thần thủ ở bên trong nện bay ra ngoài. Lưu Hoành Đào đang muốn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tuy nhiên lại gặp bê thần căn bản bất vi sở động. Đang thay đổi dị huyết cứ thương bị đập bay trong tích tắc, một thanh màu vàng chiến đao từ bên hông rút ra, như là tấm lụa một cỗ chém về phía gần trong gang tấc La Thiên Dương. Kim cương đại lực viên là lực lớn thế chìm, nhưng là đồng thời cũng có chút ngốc, cự ly xa cũng may, khoảng cách gần như thế, căn bản đã phản ứng không kịp nữa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cao 3 mét kim cương đại lực viên lại bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt. La Thiên Dương chỉ kịp kêu thảm một tiếng, gục mà chết, khôi phục của mình nguyên thân, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, máu tươi chảy đầy đất. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên trận, lãnh đạm đem chiến đao cắm vào vỏ đao lại, đồng thời đem biến dị huyết cứ thương thu hồi lại hàn sâm. Cái này con mẹ nó mới 10 giây đồng hồ không đến, có được thần huyết thú hồn biến thân La Thiên Dương dĩ nhiên cũng làm như vậy, lại để cho bê thần chém mất. Nháy mắt yên tĩnh về sau, mới bộc phát ra như là sơn hô hải khiếu y hệt tiếng hoan hô, bê thần tiếng gào bên tai không dứt, toàn bộ võ đạo tràng đều xôi trào. Tô Tiểu Kiều còn gọi là lại nhảy nhảy nhất hoan, trực tiếp nhảy đến ngồi trên đài uốn éo cái mông kêu to. Bê thần y lớp yêu, tựa như chuột yêu gạo. Lưu Hoành Đào nhưng lại mặt xám như cho, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, như là xẹp tức giận khí cầu. Vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận La Thiên Dương cứ như vậy bị trảm chuyện thực. Huyết đề thú, của ta biến thú huyết đề thú, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lưu Hoành Đào thiếu chút nữa một ngụm lão huyết muốn phun ra ngoài. Mà thần thiên tử nhưng lại răng đều cắn chảy ra máu rồi. La Thiên Dương bị trảm hắn không quan tâm, nhưng là của hắn kim cương đại lực viên, đây chính là hắn vi số không nhiều thần huyết thú hồn. Cứ như vậy theo La Thiên Dương cùng một chỗ bị hủy rồi, hơn nữa những biến dị thú đó hồn, hiện tại thần thiên tử trong lòng cơ hồ là đang rỉ máu. Bê thần, ta tắc, nhiên, dạy người muốn sống không được muốn chết không xong, thần thiên tử trong nội tâm điên cuồng hét lên, nhìn về phía bê thần trong đôi mắt của mặt tràn đầy sát ý, tuy nhiên lại có chút không thể làm gì. Trước kia còn có vòng vây bê thần khả năng, nhưng là bây giờ bê thần đã có này một đôi cánh. Căn bản không phải bọn hắn có thể khốn ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thần thiên tử trong nội tâm thập phần hối hận dùng xong chi kia duy nhất một lần thần huyết độc bạo lục dực phong mũi tên. Nếu có cái mũi tên này tại, làm sao buồn bắn giết không được bê thần, cho dù hắn bay đến bầu trời cũng vô dụng. Thế nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như thần thiên tử không dùng độc bạo lục dực phong mũi tên, bê thần tựu cũng không có huyết tinh đồ lục giả thú hồn. Không có lực lượng mạnh như vậy cùng tốc độ, tựu không khả năng dễ dàng như vậy chém giết thần huyết thú hồn biến thân La Thiên Dương. Nghĩ tới đây, thần thiên tử càng là hận không thể sanh đạm bê thần huyết nhục, một ngụm lão huyết trầm tích tại ngực, không nuốt vào được cũng phun không ra. Cha, cho ta vào chỗ chết cha, nhất định phải đem bê thần rốt cuộc là ai cha cho ta đi ra, tại thần chi nơi ẩn núp trong thế giới không đánh chết, ta liền ở bên ngoài giết chết ngươi. Thần thiên tử là quyết tâm muốn đem bê thần giết chết, nếu hắn không là cơn tức này vô luận như thế nào cũng nuối không trôi. Lúc này đây có thể nói là tổn thất nặng nề, La Thiên Dương đã chết không nói, còn ném vào rồi nhiều như vậy biến dị thú hồn cùng kim cương đại lực viên, hơn nữa không có đối với bê thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ đơn giản như vậy một đao chém mất. Hàn Sâm không dám lần nữa bị người vây, nếu không muốn đi căn bản không khả năng. Ra võ đạo chàng hắn liền trực tiếp đập cánh bay vút lên trời, căn bản không cho những nhiệt tình đó mọi người vây quanh cơ hội của hắn. Bê thần đao chảm La Thiên Dương chuyện tình tại cương giáp nơi ẩn núp nội làm người chỗ nói chuyện say sưa, cũng có người đem chuyện đã trải qua phát đã đến Skynet. Lưới trời, bên trên, nhưng đáng tiếc nơi ẩn núp nổi không có lục tương phương pháp, chỉ bằng há miệng nói lực ảnh hưởng không lớn, hơn nữa La Thiên Dương cũng không phải là cái gì danh nhân, giết hắn đi cũng không có quá lớn tiếng vọng, cũng không có ở trên trời trên mạng khiến cho quá lớn sóng gió. Dù sao đây chỉ là cương giáp nơi ẩn núp võ đạo chiến, nếu như có thể. Cầm, bắt được cương giáp nơi ẩn núp thứ nhất, tiến vào sở hữu tất cả nơi ẩn núp đệ nhất danh tiến hành thần tử cuộc chiến. Đến lúc đó sở hữu tất cả đệ nhất thần chi nơi ẩn núp người đều có thể chứng kiến quyết đấu. Nếu như có thể sát tiến top 10 lời mà nói, mới có thể chân chính khiếp sợ liên minh. Bất quá cương giáp nơi ẩn núp người của hiển nhiên có chút bị bê thần dọa sợ. Phía dưới mấy vòng đối thủ, cơ hồ toàn bộ đều là gặp được Hàn Sâm về sau trực tiếp đầu hàng, thậm chí là liền dứt khoát không có đi, trực tiếp bỏ cuộc. Lên đài không nói một lời tựu chảm người, dữ dội như vậy tàn ai chịu nổi a? Dù sao liền hữu thần huyết thú hồn biến thân La Thiên Dương đều bị chảm, mặt khác càng không có người dám cùng bê thần một trận chiến. Thậm chí có người chỉ trích bê thần là hung thủ giết người, là tội ác tày trời tội phạm giết người vân vân. Vẫn còn thiên trên võng gửi thư nói bê thần như thế nào hung tàn, là một biến thái sát nhân ma các loại thiệp. Tô Tiểu Kiều các loại, đợi thần tổ bắn người của chứng kiến thiệp về sau, bị tức là không nhẹ, đem ngày đó hắn và Lưu Hoành Đào chuyện đánh cuộc nói ra, lập tức lại để cho rất nhiều thưởng thức bê thần nhân rất là tán thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá điều này cũng giặt rửa không cỡi bê thần hung tàn sát nhân chuyện thực. Về sau lại có người nặc danh phát cái thiệp, nói rất nhiều La Thiên Dương đi theo thần thiên tử hoành hành cương giáp nơi ẩn núp, giết hại không biết bao nhiêu người, hỏa hại con gái người ta chuyện tình, lập tức dẫn tới rất nhiều tại cương giáp nơi ẩn núp người của sinh ra cộng minh, đều cùng dán biểu thị bê thần giết tốt, giết đại khoái nhân tâm, quả thực tựu là vì dân trừ hại. Tựu La Thiên Dương như vậy xúc sinh, thay đổi ta là bê thần, ta sớm tựu đem hắn giết. Còn có thể đợi được võ đạo giải thi đấu. Giết tốt, 32 cái khen, đều là một đám xúc sinh, đáng chết. Vô tri người, sát nhân tựu là sát nhân, vô luận giết là ai đều là phạm pháp. Bê thần chính là một cái tội phạm giết người. Cái quái gì, còn bê thần, chính là một cái rác rưởi. Các người không hiểu tựu chớ nói nhảm, là cương giáp nơi ẩn núp, người cũng biết bê thần giết thì tốt hơn. Trên lầu nói rất hay. Tự phiền những không có việc gì đó trải qua đều người không biết mò mẫm bi bi. Skynet, lưới trời, bên trên vì thế tranh luận không ngớt, không qua đi đến chào vào đại lượng nói bê thần như thế nào hung tàn như thế nào rác rưởi thiệp, mà làm bê thần tiếng nói ngược lại càng ngày càng nhỏ, rất đa số bê thần phát ra tiếng thiệp đều bị không hiểu thấu xóa bỏ, hoặc là bị đại lượng mặt trái thiệp bao phủ. Cương giáp nơi ẩn núp người đều biết là thần thiên tử xuất thủ. Nhưng là ai cũng không có cái này năng lượng cùng thần thiên tử chống lại, dù sao có thể cùng tinh vũ tập đoàn chống lại người, toàn bộ trong liên minh cũng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa cũng không người nào nguyện ý vì một cái người không quen biết, mà đắc tội tinh vũ tập đoàn tương lai người thừa kế. Cách chương.